Chương 16: Tra án. Đêm đó Trùng Húc không quay về, mãi cho đến tận khi mặt trời mọc, Địch Khương mới nghe thấy tiếng cửa phòng hắn mở rồi lại đóng. Chắc hẳn đã bận rộn cả đêm, còn Vấn Dược cũng túc trực bên quan tài lão Phan cả buổi tối. Tuy rằng Địch Khương và Thư Hương ở trong quán trọ, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì, vì một là vì lão Phan, hai là vì Phan Nguyệt Lãng. Nàng thật sự không thể nào tưởng tượng nổi sau khi Phan Nguyệt Lãng biết tất cả mọi chuyện sẽ như thế nào. Ngày hôm sau, huyện lệnh của huyện kế bên đã dẫn theo Ngỗ Tác và Nha Dịch đến thôn Trạng Nguyên sớm hơn một ngày so với dự kiến. Dường như đã biết từ sáng sớm, huyện lệnh cho dựng một công đường tạm thời trong từ đường. Mọi người nghe nói quan lão gia đặc biệt đến thôn Trạng Nguyên tự mình tra xét vụ án của lão Phan, cho nên gần như cả thôn đều vây quanh bên ngoài từ đường. Bị Khương nhận được tin bèn đi đến trước phòng Trung Húc gõ cửa. Trung đạo trưởng, huyện lệnh đích thân đến tra án của Phan Tân Quý, ngươi có muốn đi cùng không? Ta không. Trong vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi từ Trung Húc, Địch Khương có thể nghe ra hắn cực kỳ mệt mỏi. Nàng vốn rất tò mò, hôm qua Trung Húc vẫn còn tỏ ra vô cùng quan tâm, sao hôm nay trông lại có vẻ không thèm để ý như vậy nhỉ? Địch Khương lắc đầu thở dài nói, suy cho cùng, đàn ông và phụ nữ không giống nhau, ta và Vấn Dương thì đã bứt rứt muốn biết nguyên do, còn hắn thì lại bình chân như vậy. Đúng thế. Thư Hương ngơ ngác gật đầu, suýt chút nữa quên mất bản thân cũng là nam nhi. Hai người lại thổn thức một hồi rồi mới đứng dậy đi tới tử đường. Thật ra không phải Trung Húc không muốn đi, mà là đi không nổi. Hắn làm phép suốt đêm nên tu vi hao tổn quá độ, tổn thương đến nguyên khí, có lẽ ba ngày tới không xuống nổi giường. Hắn vượt qua trắc trở như vậy chính là vì muốn xuất hồn xuống địa phủ tìm lão Phan, muốn được gặp mặt hắn, hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xuống đến địa phủ, lão Phan không khó tìm. Hắn đứng ngay bên cầu Nại Hà, Trung Húc vừa nhìn đã thấy. Rốt cuộc là ai đã hại ngươi mất mạng? Trung Húc vội vã hỏi. Thế nhưng từ đầu đến cuối, lão Phan trước mặt không hề trả lời. Lão chỉ mỉm cười cho đến tận khi chân nguyên của Trung Húc hao tổn gần hết, vẫn không nói lời nào. Trung Húc bất đắc dĩ, chỉ đành thu hồi thần thức, trở về quán trọ nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ đó của lão Phan, Trung Húc đã đoán được 7-8 phần. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Người hại hắn chắc chắn là người mà hắn gần gũi nhất. Lão Phan cam tâm tình nguyện chết dưới tay nàng ta nên không một lời oán thán. Hung thủ chính là Lý Tỷ. Trung Húc vừa nghĩ vừa vận khí, một lát sau thì ho ra một ngụm máu tươi. Hắn không còn chống đỡ được cơ thể nữa, cứ thế ngã vật xuống đất. Cũng may Trung Húc đang nằm trên giường trong phòng quán trọ, nếu là ở nơi rừng núi hoang vu, chị ấy đã bị yêu tinh núi ăn tươi nuốt sống. Còn bên này, Địch Hương và Thư Hương đi đến từ đường. Sau khi đến nơi mới phát hiện Phan Nguyệt Lãng cũng đang ở trong đám người vây xung quanh. Vấn Dược đứng ở bên cạnh để cậu ta dựa vào vai mình. Cậu ta quay về lúc nào vậy? Địch Hương từ từ đi đến bên cạnh Vấn Dược, nhẹ giọng hỏi. Nàng sợ tiếng mình quá lớn sẽ làm Phan Nguyệt Lãng giật mình. Vấn Dược mắt đỏ hoe, nhỏ giọng đáp. Cậu ta đi cùng huyện lệnh, đã sớm biết hết mọi chuyện rồi. Địch Hương gật đầu quay sang nhìn Phan Nguyệt Lãng. Nàng nhận ra cậu ta cứ đứng thẫn thờ như vậy mà nhìn, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, khiến người ta vô cùng lo lắng. Thăng đường! Lúc này sư gia hô lớn một tiếng. Uy vũ! Đám nhà dịch đồng loạt hô to. Giờ ngọ một khắc, huyện lệnh ngồi trên ghế cao, trước mặt đặt một chiếc bàn gỗ dài, trên bàn đặt kinh đường mộc và lệnh tiễn. Phía dưới hai bên công đường là bốn vị nha dịch, Ngỗ Tác và sư gia ngồi cùng một chỗ. Hắn đã khám nghiệm qua thi thể của lão Phan, trong biểu cảm trên mặt dường như trong lòng đã có kết luận. Sư gia cất tiếng hô, giải phạm nhân lên công đường. Nha dịch đợi sẵn bên ngoài cửa từ đường nhận lệnh, lập tức lôi Lý Tỷ đi vào. Vào trong công đường, bọn họ ném nàng ta xuống đất. Một tiếng kinh đường mộc vang lên, huyện lệnh vuốt râu trừng mắt, cao giọng hỏi, kẻ quỳ dưới công đường là ai? Dân nữ, tội phụ Lý Hạnh Chi. Lý Tỷ chống hai tay xuống đất, nói xong lại sửa lời. Phạm tội gì? Mưu sát chồng. Lý Tỷ có vẻ thản nhiên, không hề coi đây là chuyện gì lớn. Giọng điệu của nàng ta giống như đang trần thuật. Ta đã giết một con cá. Huyện lệnh tức đến run cả người, ngón tay chỉ vào Lý Hạnh Chi, lớn tiếng quát. Bản huyện đã từng gặp đủ loại người, nhưng loại độc phụ như ngươi thì mới gặp lần đầu. Càng chưa từng gặp phải kẻ nào đối xử với chồng mình như ngươi. Thật sự là vô tình vô nghĩa, vô liêm sỉ. Gian phu là kẻ nào? Mau lôi lên đây. Bản quan phải tống hắn vào ngục, tự mình chịu tội. Khắp cả cái thôn Trạng Nguyên này, có gã đàn ông nào mà không phải gian phu của ta? Ai mà không thèm muốn thân thể của ta chứ? Lý Hạnh Chi ngẩng đầu lên bật ra một tiếng cười buồn bã, giọng nữ trong trẻo vang vọng cả huyện nha. Nàng ta quỳ trước công đường nhưng sắc mặt không hề suy xuyến. Nàng ta không kiêu ngạo, không xu nịnh giống như con chim cổ đỏ trên bầu trời cao, trong ánh mắt toát ra sự mê hoặc đến tận xương tủy. Nàng ta liếc nhìn đám nha dịch, vài người đối diện với ánh mắt của Lý Tỷ đều lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn ta một phút nào. Đúng là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ. Lão Phan cưới nàng ta thật là xui xẻo tám đời. Trong đám đông phát ra những tiếng giận dữ thấu trời, Vấn Dược đứng bên cạnh Địch Khương từng đến đỏ bừng cả mặt, còn Phan Nguyệt Lãng kế bên nước mắt không ngừng rơi, khiến ai nhìn cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Ở cái tuổi của cậu ta, tận mắt nhìn mẹ ruột giết cha, lại còn vô liêm sỉ thẳng thắn nhận tội trước người dân cả huyện, ai mà chịu cho nổi. Phan Nguyệt Lãng gần như ngất lịm đi, nhưng cậu ta cố gắng giữ tỉnh táo rồi dựa lên vai Vấn Dược, thế nào cũng không chịu rời đi. Dường như cậu ta muốn khắc những lời nói này của mẹ mình vào trong tận đáy lòng. Nỗi căm hận của cậu đối với nàng ta đã cao hơn cả trời, sâu hơn cả biển. Thế nhưng suy nghĩ của Địch Khương hoàn toàn không giống với những người xung quanh. Thậm chí nàng còn hơi tán thưởng Lý Tỷ, trong lòng thầm nghĩ. Dáng vẻ này của Lý Tỷ thật sự khiến người ta lấy làm hiếu kỳ không thôi. Vẻ phong lưu và phóng đãng này, nếu nhìn kỹ vậy mà lại thấy có vài phần giống với vương gia Thụy An. Hai người đều thuộc kiểu người đẹp khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Bề ngoài trông vô cùng xinh đẹp, mà nhan sắc của Lý Tỷ so với Thụy An lại càng... Thậm chí nàng còn cảm thấy, có phải Lý Hạnh Chi đang cố tình muốn tìm đường chết hay không? Đột nhiên, Địch Khương hơi tin vào những lời Trương Toàn Đức nói. Ngày đó trong rừng trúc, rõ ràng là nàng ta đang muốn tự tử. Nếu không, chỉ với vẻ bề ngoài của nàng cũng đủ khiến huyện lệnh khai ân, nạp riêng Lý Tỷ vào làm tiểu thiếp. Yên lặng! Huyện lệnh lại đập kinh đường mọc một cái, sau đó nói với Lý Tỷ đang quỳ trên công đường. Người không còn gì để nói nữa ư? Lý Tỷ lắc đầu. Độc phụ nhà ngươi, không đánh thì không chút được cơn giận trong lòng ta. Người đâu, đem trọng hình lên cho ta. Huyện lệnh ném một lệnh tiễn, sau đó lập tức có hai nha dịch tiến lên giang tay Lý Tỷ ra, rồi một người bước tới đem theo nước ớt đã chuẩn bị từ trước. Hắn lấy chiếc roi ra đựng ngâm trong chiếc thùng nước ớt ra, quật thẳng lên người Lý Tỷ. Chỉ nghe bốp một tiếng, ánh đỏ vang khắp nơi, không biết là dầu ớt hay là máu của Lý Tỷ nữa. Địch Khương phát ra một tiếng rít lạnh, như thể cây roi ấy đang quất lên người nàng vậy, chỉ thấy lạnh buốt từ đầu đến chân. Những người xung quanh thấy vậy cũng biết là cơn đau như sắt muối vào tim, nhưng Lý Hạnh Chi lại chỉ cắn môi dưới, từng roi, mỗi một roi nàng ta đều cố gắng nhịn xuống không hét lên, mồ hôi lạnh trên người đổ như mưa hòa cùng với máu. Chẳng bao lâu đã thấm ướt cả quần áo. Trong lòng đám người vây xem đều nặng trĩu, nhưng lại cực kỳ hả giận. Phạm nhân đã nhận tội rồi sao vẫn còn đánh? Địch Khương cất cao giọng hỏi. Lúc này đám đông trông nàng giống như một quái vật, bởi vì hiện giờ không có ai lại đứng ra nói giúp cho Lý Tỷ cả. Địch Khương cứ như một kẻ khác loại vậy. Trưởng quầy, nàng ta đáng bị đánh. Vấn Dược kéo lấy áo Địch Khương, muốn nàng đừng nói gì nữa. Thế nhưng Địch Khương lại không đếm xỉa tới sự ngăn cản của Vấn Dược mà tiếp tục lên tiếng. Theo luật pháp, phạm nhân đã nhận tội thì phải đợi hành quyết, sao còn phải chịu những giày vò này? Đánh lâu như vậy rồi, huyện lệnh cũng không thể nhìn tiếp được nữa. Hắn phất tay ra lệnh. Dừng lại đi. Đám nha dịch lùi sang hai bên. Lý Tỷ không có hai người họ đỡ nên lập tức ngã vật xuống đất, tựa như một xác chết. Chỉ nghe thấy tiếng thở hắt ra mà không thấy hít vào. Bản huyện cho ngươi thời gian một tối để suy nghĩ. Nếu ngày mai ngươi vẫn còn không biết hối cải như vậy thì ngày kia sẽ là ngày chết của ngươi. Huyện lệnh nói xong lại bổ sung thêm một câu. Dựa theo tập tục xưa của thôn làng thì đây là tội chết phải bị dìm lồng lợn. Tối nay ngươi nghĩ kỹ cho bản huyện. Bãi đường. Huyện lệnh gõ kinh đường mộc, nha dịch lại lập tức lôi Lý Tỷ đi, sau đó hắn cũng rời khỏi từ đường. Mấy người Nghiêm Tam Thành thấy thế vội vã tươi cười chạy tới khen hắn là quan phụ mẫu hiếm có khó tìm, được dân chúng vô cùng kính trọng. Nhưng huyện lệnh lại có vẻ như không hề vui mừng, giữa hai chân mày càng thêm khó chịu. Vị huyện lệnh này thật kỳ lạ. Địch Khương nhìn bọn họ đi xa, nụ cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Trong lòng nàng hoài nghi nghĩ. Người khác đều chỉ mong phạm nhân nhận tội, ngày ấy lại bằng mọi cách hy vọng Lý Tỷ lật lại phán quyết. Đúng là chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay nhiều vô cùng. Trưởng quay. Vấn Dượng túm lấy tay áo của Địch Khương cất tiếng hỏi. Dìm lồng lợn là gì vậy? Dìm lồng lợn ấy à? Địch Khương lục tìm trong trí nhớ xa xôi đáp. Chính là nhốt người ta vào trong lồng lợn rồi bỏ đá, sau đó dìm xuống đáy sông, cho đến khi nàng ta chết rồi, cũng không thể rời khỏi nơi bẩn thỉu đó. Vấn Dương dùng mình một cái, cười lạnh nói, thế thì thật hà lòng hà dạ quá. Phan Nguyệt Lãng ở bên cạnh sụt xịt mũi, cậu ta quay qua nói, Địch tỷ tỷ, Vấn Dược tỷ tỷ, ta cảm thấy không khỏe lắm nên về nhà trước đây. Ta đưa ngươi về. Vấn Dương kéo Phan Nguyệt Lãng lại, cậu ta lắc đầu từ chối. Cảm ơn Vấn Dược tỷ tỷ, nhưng mà ta muốn ở một mình một lát. Vấn Dương nhìn cậu ta một hồi rồi mới gật đầu nói, được rồi, ngươi đừng có nghĩ quẩn đó, không có chuyện gì là không vượt qua được cả. Ta sẽ không như vậy đâu, Vấn Dược tỷ tỷ yên tâm. Phan Nguyệt Lãng nói rồi chắp tay thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Địch Khương dõi theo bóng dáng gầy yếu của cậu, trong lòng trào lên nỗi xót xa. Suýt chút nữa thì nàng đã nhận cậu ta làm thành viên thứ 5 của y quán kiến tố. Nhưng cũng may, Địch Khương vẫn nhịn xuống được. Địch trưởng quay, chúng ta nhận nuôi Nguyệt Lãng đi, Vấn Dược đề nghị. Địch Khương lắc đầu. Tại sao? Cậu ta đáng thương như vậy. Dù cậu ta có đáng thương thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Sinh mệnh của Nguyệt Nhi so với cả ngươi và ta mà nói, chỉ như một cái búng tay, ta không muốn một ngày nào đó phải chịu nỗi đau, khổ, sinh ly tử biệt. Ngài có cách làm cho cậu ta trường sinh mà. Khuôn mặt Vấn Dương tràn đầy hy vọng, nhưng Địch Khương lắc đầu bật cười đáp. Ta đâu phải thần tiên. Nhưng mà... Được rồi, ngươi đi trông Phan Nguyệt Lãng đi. Nàng ngắt lời Vấn Dược bảo, mặc dù tính cách của cậu ta trưởng thành hơn nhiều so với người khác, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cậu thiếu niên thôi. Trong một đêm mất cha, mẹ thì lại làm ra chuyện như vậy. Trải qua biến cố lớn như thế là ai cũng không chịu nổi. Bây giờ không thể bỏ mặc Nguyệt Nhi không quan tâm được. Nếu cậu ta muốn ở một mình thì ngươi cứ cách cậu ta một chút mà trông coi. Đừng để Phát Nguyệt Lãng phát hiện ra ngươi. Nhưng ngươi phải bảo vệ cậu ta cẩn thận. Ta đi ngay đây. Vấn Dược lập tức đuổi theo hướng Phan Nguyệt Lãng vừa rời đi. Thư Hương, người đi theo Vấn Dược đi, ta sợ nàng ta kích động lại gây họa. Vâng, Thư Hương nhận lệnh vội vàng đuổi theo. Đám đông đã tản đi hết, Địch Khương một mình đứng nguyên tại chỗ. Nàng bất chợt không biết nên làm gì, cho nên chỉ đành quay lưng về quán trọ. Trong quán trọ, Mạnh trưởng quầy đang ngồi dưới sân phơi nắng, trên người bà ta đắp một chiếc thảm lông. Mặc dù trông có vẻ vô cùng ung dung tự tại, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mắt mũi của bà ta vẫn còn hơi sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Mạnh trưởng quầy, bà sao thế? Đột nhiên nghe thấy tiếng Địch Khương khiến Mạnh trưởng quầy giật bắn cả mình. Bà ta không kịp chút bỏ vẻ bi thương của bản thân, nên dứt khoát thoải mái chia sẻ với Địch Khương. Ta là đau lòng vì Hưng Ca và Lão Trương thôi. Hả? Câu trả lời của Mạnh trưởng quầy khiến Địch Khương cảm thấy hứng thú lạ thường. Trương Toàn Đức là kẻ mà người người trong thôn Trạng Nguyên muốn đánh muốn giết, nhưng không ngờ lại vẫn có người nói đỡ cho hắn. Địch Khương tiếp tục nói, Hưng Ca đúng là đáng thương, nhưng mà Lão Trương... Sắc mặt trưởng quầy chợt đỏ lên, ấp úng nói, mặc dù mồm miệng hắn không đàng hoàng, nhưng tâm địa không xấu. Địch Khương trong bộ dạng của bà ta cũng nhìn ra được phần nào, Mạnh trưởng quầy chắc hẳn là thầm mến hắn ta rồi. Hưng Ca Nhi là cô nhi từ bên ngoài thôn tới, lúc đến đây trên người không có lấy một mảnh da lành lặn, cũng không biết là ai đã giày vào một đứa bé thành ra như vậy. Vết thương trên lưng cậu bé đã lở loét hết cả rồi, nhưng không một ai dám giữ cậu bé lại, đến ngay cả ta cũng chỉ từng đưa cho cậu bé mấy bát cơm. Mạnh trưởng quầy vừa dứt lời, trong lòng Địch Khương như thắt lại. Có phải chồng già rẻ Hưng Ca Nhi mềm mại không giống một đứa trẻ lang thang hay không? Mạnh trưởng quầy nở một nụ cười buồn bã. Địch Khương gật đầu đáp, ngày hôm đó ta đã thấy rồi, còn tưởng đó là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Sau khi được Trương Toàn Đức nhận nuôi thì quả thực đúng là vô lo vô nghĩ. Mạnh trưởng quầy ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói, khi đó tiệm của Trương Toàn Đức vừa mới khai trương, vừa hay lại cần một người trông coi, nên hắn ta bèn nhận cậu bé làm con nuôi trong nhà. Những năm qua bọn họ nương tựa lẫn nhau, chuyện làm ăn cũng ngày càng tốt, vốn tưởng có thể hưởng phúc rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Thường ngày Lão Trương nói chuyện dung tục quen rồi, nhưng chắc chắn hắn chỉ là có tà tâm chứ không có gan ăn vụng. Nếu thật sự Lão Trương là loại người như thế thì đã sớm làm với ta. Mạnh trưởng quầy nói đến đây, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Địch Khương trông bà ta như vậy, trong lòng cũng có một suy nghĩ khác. Nàng bèn hỏi Mạnh trưởng quầy, tại sao những lời này ngươi không nói trên công đường? Lời ta nói có tác dụng ư? Vẻ mặt bà ta chợt ảm đạm. Bọn họ đã cho rằng Lão Trương là hung thủ từ đầu, quan hệ của ta và hắn trước giờ vẫn rất tốt, làm sao họ tin lời ta nói được? Địch Khương thở dài một hơi, không biết phải nói gì nữa. Mạnh trưởng quầy lau nước mắt đi, rồi ngồi dậy xếp tấm chăn lông lại cẩn thận nói, mặt trời đã xuống núi rồi, ta phải đi nghỉ đây, tối nay không làm cơm nhé. Địch Khương gật đầu đáp, mệnh trưởng quầy không cần phiền lòng, chuyện xảy ra mấy ngày nay cũng đủ khiến người ta chẳng thiết ăn uống nữa rồi. Mệnh trưởng quầy ủ rũ gật đầu, sau đó quay về phòng. Chương 17, huyện lệnh. Tới tận nửa đêm Vấn Dược và Thư Hương mới trở về, vừa hay gặp đường Địch Khương ở cửa quán trọ đang định ra ngoài. Lúc này đêm đã về khuya, sương dày, không khí có hơi lạnh lẽo. Địch Khương khoác áo lông cáo, còn Vấn Dược và Thư Hương ăn mặc hơi mỏng manh. Nàng nói, hai người vất vả rồi. Không có gì, Thư Hương và Vấn Dược cùng lắc đầu. Vấn Dược lại nói, chỉ là có chút đau lòng. Địch Khương trầm giọng nói, Phan Nguyệt Lãng thế nào rồi? Cậu ta ngồi trên giường cả nửa ngày trời, vừa mới ngủ được chút. Ánh mắt Vấn Dược tràn đầy ưu tư. Muộn vậy rồi trưởng quầy còn định đi đâu? Ta đi xem Lý tỷ thế nào. Địch Khương nhỏ giọng nói, ban ngày người đông, buổi tối tới thì yên tĩnh hơn chút. Ta cũng đi, Vấn Dược vội nói, chỉ sợ Địch Khương không đưa mình theo. Địch Khương nghĩ ngợi rồi gật đầu, lại nhắc nhở, gặp bà ta cũng đừng kích động quá đấy. Biết rồi, Vấn Dược hậm hực đáp lời, hiển nhiên là nói dối. Nhưng Địch Khương vẫn dẫn nàng ta đi theo, chỉ cần có nàng ở đó, Vấn Dược cũng sẽ không thể làm được gì. Vì thế ba người một trước hai sau, lặng yên đi tới phòng đá ở từ đường. Trong phòng đá, Lý Tỷ đang thoi thóp, nước da trắng ngần mềm mại của bà ta phần lớn đã chóc da hở thịt, không tìm được chỗ nào còn lành lặn. Địch Khương vừa trông thấy vậy đã cảm thấy da thịt nhức nhối. Đám nha dịch kia ra tay thật tàn nhẫn. Địch Khương còn chưa nói xong, nàng mới lờ là một chút, Vấn Dược đã chui qua chỗ trống. Chỉ thấy Vấn Dược ba bước chập một xông tới trước mặt Lý Tỷ, tay phải giơ cao rồi hạ xuống, một tiếng bốp vang lên, gương mặt Lý Tỷ phải chịu một cái tát đau đớn. Năm dấu ngón tay đỏ tươi in trên má Lý Tỷ khiến cơ thể vốn gầy yếu của bà ta càng thêm đáng thương. Sao bà lại ác độc như vậy? Vấn Dược giận dữ nói. Lão Phan bị què mấy chục năm, không dễ gì mới chờ được trưởng quầy của bọn ta chữa khỏi tật ở chân. Vậy mà bà lại vì ngoại tình mà giết chết ông ấy. Ông ấy đã yêu bà như vậy cơ mà. Vấn Dược! Địch Khương quát lớn, đứng ngăn giữa hai người. Nàng tưởng rằng Lý Tỷ sẽ nổi giận, nào ngờ bà ta lại chỉ mỉm cười, điềm tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Vấn Dược với ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn yêu ta thì sao? Cả đời này hắn cũng chỉ là một kẻ bỏ đi. Lý Tỷ vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Điều đó khiến cho Vấn Dược càng thêm tức giận. Bà! Vấn Dược hét lớn. Địch Khương trông thấy nàng ta lại sắp tát xuống một cái nữa, vội vã ngăn lại. Không được! Trưởng quầy, bà ta là một đàn bà độc ác, ngay cả người yêu thương mình cả đời cũng có thể giết hại. Bà ta còn có chuyện gì mà không làm được nữa chứ? Địch Khương vẫn lắc đầu. Trưởng quầy, người quá vô tâm rồi đó. Vấn Dược thấy Địch Khương quyết không chịu buông tay, bèn nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cũng không tiếp tục nữa. Vấn Dược bỏ tay xuống, hung dữ trừng mắt lườm Lý Tỷ. Bà là loại vô lương tâm. Đà tạ cô nương khen ngợi. Đối diện với lời chỉ trích của Vấn Dược, Lý Tỷ vẫn không hề quan tâm. Bà ta mỉm cười thi lễ, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười. Bà! Vấn Dược bừng bừng lửa giận, định bụng kìm nén nỗi phẫn hận trong lòng xuống, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nàng ta gào lên một tiếng, sau đó nói với Địch Khương. Trong này không khí bẩn thỉu, ta không muốn ở cùng chung một bầu không khí với loại người này, ta ra ngoài chờ. Nói xong, Vấn Dược quay đầu bỏ đi. Địch Khương cũng không quản Vấn Dược đi đâu, chỉ nhìn theo một chút rồi thu lại ánh mắt. Sau đó nàng chậm chậm quỳ xuống, quan sát vết thương của Lý Tỷ ở khoảng cách gần. Trên người Lý Tỷ không còn miếng da thịt nào lành lặn. Có nơi miệng vết thương đã đóng vẩy, nhưng phần nhiều là mưng mủ nhiễm trùng. Vết thương và quần áo dính lại với nhau, chỉ hơi cử động một chút là bị rách da đau thấu ruột gan. Địch Khương không nhẫn tâm, vì thế đưa tay định bắt mạch cho bà ta. Nhưng nào ngờ lại bị bà ta lách người né tránh. Cơ thể tàn tạ, không phiền đến thần y. Lý Tỷ lãnh đạm, dường như không cảm nhận được nỗi đau đớn khắp người mình. Địch Khương thở dài nặng nề nói, mặc dù vết thương của bà là ở ngoài da, nhưng nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ ta còn sợ chết ư? Lý Tỷ cười lạnh, nói xong không nhìn Địch Khương nữa. Bà ta nghiêng người nhìn lên khung cửa sổ vuông vức một thước trên đỉnh đầu, trong mắt ngập tràn sự hờ hững và xa cách, toàn thân rõ ràng một vẻ người ngoài chớ tới gần. Giây phút đó, Địch Khương đột nhiên cảm thấy bà ta đã biến thành một người khác. Vẻ mặt Lý Tỷ không còn thần thái phấn khởi thường ngày nữa. Đây không phải chuyển biến sinh ra sau khi bị hành hạ, mà nó đã có từ trước đó. Từ lúc nào ư? Hình như là từ lúc nghe thấy bà ta hát trong rừng trúc. Địch Khương nhớ lại lúc lão Phan còn sống. Cho dù bà ta chửi rủa đanh đá chua ngoa vô tình, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sức sống. Nhưng khi lão Phan chết đi, dường như cũng đã mang theo toàn bộ sức sống trên người bà ta, Không còn ai làm trâu làm ngựa cho bà ta nữa. Bà ta cũng không còn sức ra ngoài lẳng lơ với ai khác. Bà ta giống như một con chim bị mất đi đôi cánh. Từ đó bầu trời trở nên xa vời. Bà ta trở thành một cái xác biết đi, hai mắt vô thần, sống không mục đích. Bà ta lúc này thậm chí không còn sợ chết nữa. Ta cảm thấy Lý Tỷ đã biết sai rồi. Thư Hương đứng yên lặng ở bên đột nhiên lạnh nhạt cất tiếng. Địch Hương gật đầu. Ngươi có suy nghĩ giống ta. Ra khỏi từ đường, Địch Hương kể lại mọi chuyện cho Vấn Dược nghe. Vấn Dược nghe xong hừ lạnh một tiếng rồi bật cười quái dị. Biết sai ư? Người đàn bà lòng dạ đen tối đó mà lại biết sai sao? Luôn luôn có cơ hội để mọi người thay đổi. Những người có thể trở thành người tốt sẽ không làm hại người khác mà không có lý do. Địch Hương nói. Đúng đúng đúng, trưởng quầy có lý. Nhưng dù người có nói hợp tình hợp lý thế nào cũng vô dụng. Ta chỉ biết lão Phan đã chết rồi. À đàn bà độc ác đó chẳng mấy chốc sẽ bị dìm trong lồng heo thôi. Đúng là thế. Địch Hương thở dài. Chờ bà ta bị dìm xuống sông rồi, chúng ta lập tức quay về phủ Thái Bình. Nơi này khiến ta không thở nổi nữa. Vấn Dực cố tình nói lớn tiếng rồi quay người một mình đi trước. Thư Hương vội vã theo sau. Địch Hương đi theo hai người họ, đi được một đoạn lại quay lại nhìn, trông thấy Lý Tỷ vẫn giữ nguyên tư thế, ngẩn người ngồi đó ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng ngắt như tờ. Lúc này Địch Hương cảm nhận được rõ ràng, Lý Tỷ không phải là người vô tâm. Chuyện xảy ra đến bây giờ bà ta không một lời bao biện cho chính mình. Nếu bà ta muốn sống, có cả một nửa đàn ông trong thôn nguyện đi theo làm đầy tớ cho bà ta. Thế nhưng hiện giờ, rõ ràng bà ta chỉ mong được chết. Hoặc có lẽ, chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Lúc Phan Tân Quý còn sống, bà ta có thể cười đùa mắng chửi, mặc sức ầm ĩ giày la. Nhưng một khi người kia không còn nữa, cuộc sống của bà ta cũng bị đứt đoạn. Chuyện đã qua cũng qua rồi, bà ta không thể nắm tay ông ấy được nữa, không thể nào nhìn thấy ông ấy cười với mình nữa. Có lẽ bà ta đã không còn gì để lưu luyến với cuộc sống này rồi. Chủ tớ ba người họ đi ra khỏi từ đường, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài cửa vọng vào. Diệp Vấn vừa định hỏi người đến là ai thì bị Thư Hương bịt miệng lại. Địch Hương cũng lắc đầu ra hiệu nàng ta không được lên tiếng. Chúng ta đi xem sao? Địch Hương dùng khẩu hình nói với hai người họ. Vấn Dược gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lúc này Thư Hương mới buông nàng ta ra. Tiếng bước chân đi thẳng tới phòng đá chỗ Lý Tỷ. Ba người bèn nhẹ nhàng đi tới chỗ vách tường, ẩn nấp nghe ngóng, muốn xem rốt cuộc người kia là ai. Không lâu sau, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. Bà đã nghĩ kỹ chưa? Lý Tỷ không đáp lời, nhưng ba người Địch Hương đều giật mình. Giọng nói đó rõ ràng là của quan huyện lão già quang minh chính đại trên công đường sáng nay. Đêm hôm khuya khoắt, ông ta một mình đến đây làm gì? Ba người Địch Hương nhìn nhau, đều vô cùng bất ngờ. Mặc dù trong bọn họ đầy hoài nghi, nhưng mục đích thật sự không cần nói ra cũng đều hiểu. Huống hồ trong sảnh trước của từ đường, thi thể lão Phan vẫn còn đang nằm đó. Nhất thời mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Lúc này ba người họ đều cảm thấy có chút tức giận, đặc biệt là Vấn Dược. Ánh mắt của nàng ta quả thực có thể giết người. Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Huyện lệnh lại trầm giọng quát. Câu này so với câu trước có phần mất kiên nhẫn. Lý Tỷ vẫn không nói gì. Ta hỏi bà đã nghĩ kỹ chưa? Huyện lệnh nói xong thì nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Tiếp sau đó chỉ nghe thấy bốp một tiếng, Lý Tỷ quát lớn, bỏ cái móng chó của ngươi ra. Phì, huyện lệnh nhổ nước bọt, tát lại Lý Tỷ một cái. Bà còn không xem lại mình là cái thứ gì, còn dám nói với ta như vậy. Láo xược, Lý Tỷ mắng lại. Láo xược, huyện lệnh bật cười, câu này nên là ta nói mới đúng. Loại dâm phụ tầm thường như ngươi còn giả vờ thanh cao gì chứ? Lý Tỷ cười lạnh. Nếu đêm nay ngươi không giết ta, ngày mai ta sẽ cho tất cả mọi người biết ngươi là người như thế nào. Ồ, muốn chết à? Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Ta sẽ để con trai ngươi tận mắt thấy ngươi và gian phu cùng bị dìm xuống sông. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi đấy. Đây là điều chính ngươi lựa chọn. Ta thà chết cũng không lấy loại người như ngươi. Có thế nào ta cũng hơn đứt cái tên què kia. Có điều ngày mai xử tội chết cho bà, đêm nay ta vẫn phải nếm thử chút mùi vị ngọt mới được. Huyện lệnh cười gằn xông vào Lý Tỷ. Ba người bên ngoài bức tường nghe rõ tiếng quần áo bị xé rách. Ai ra, nghe nói trong từ đường có ma quỷ lộng hành. Đêm hôm chúng ta đến đây, sợ là sẽ phải gặp ma đấy. Thư Hương bắt chước giọng học theo mấy đứa trẻ ngây thơ nói. Vấn Dược lập tức hiểu ý, điếp lời. Hai, chẳng phải chúng ta muốn so xem ai gan dạ hơn sao? Chốc nữa ta tới trước, người đứng cạnh quan tài lâu hơn thì người đó làm đại ca. Các ngươi đi trước đi, ta lại đi sau. Địch Khương cũng giả giọng theo, giả vờ nhát gan run rẩy nói, sau đó còn đứng ở sau bức tường bước mạnh vài bước, để người trong phòng tưởng rằng có đám trẻ nghịch ngợm đang đến đây chơi. Lúc này, nghe thấy bên trong vang lên tiếng kéo quần, sau đó huyện lệnh chửi động một tiếng, lách qua cửa hông chuyển mắt. Vấn Dược thở phào nhỏ giọng nói, không ngờ Lý tỷ này vẫn còn chút khí phách. Chứ sao nữa, Địch Khương gật đầu nói với hai người, đi thôi, đêm nay hắn không dám tới nữa đâu. Chờ đã, ta vẫn muốn hỏi bà ta một câu. Vấn Dược nói xong, lại chạy vào trong phòng đá. Trong phòng, Lý tỷ đang ngửa mặt nằm trên đống cỏ, hai mắt thất thần, bộ ngực trắng ngần của bà ta lộ hẳn ra ngoài, trên đó còn chồng chéo mấy chục vết lằn, nhìn vừa kiều diễm lại vừa khiến người khác phải sợ hãi. Lý tỷ, Vấn Dược gọi bà ta. Lý tỷ không trả lời, bà ta tựa như không nghe thấy, cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Địch Khương thấy vậy vội vàng đi tới mặc lại áo cho bà ta. Sau khi mặc lại chỉnh tề, bà ta mới dần dần khôi phục lại một chút thần thái. Lý tỷ, nếu như bà bị oan, hãy nói cho ta biết, chúng ta sẽ kêu oan cho bà. Vấn Dược vội vàng nói. Nhưng Lý tỷ lại nghiêng mặt qua một bên, không nhìn nàng ta, vẻ mặt không một chút cảm kích. Đi thôi, Địch Khương lắc đầu nói. Nhưng Vấn Dược khó chịu, nếu bà ta không giải thích cho bản thân, Phan Nguyệt Lãng sẽ đau khổ cả đời. Nghe tới ba chữ Phan Nguyệt Lãng, ánh mắt Lý tỷ có hơi dao động, nhưng cũng chỉ một chút, rất nhanh bà ta lại khôi phục về bộ dạng vô cảm. Vấn Dược thấy vậy mới hết hy vọng, cùng với Địch Khương trở về quán trọ. Chuyện xảy ra tối hôm nay nằm ngoài dự liệu của ba người, không ngờ huyện lệnh lại ngang ngược càn quấy như vậy, cho dù hắn thèm muốn nhận sắc của Lý tỷ, cũng phải kiêng kỵ lão Phan ở phòng bên chứ. Thi thể ông ấy còn chưa lạnh, lại bị chết oan, không sợ xui xẻo hay sao? Còn Lý tỷ lại càng kỳ lạ hơn. Bình thường bà ta biểu hiện tranh chua hung dữ, hoàn toàn không coi lão Phan ra gì. Nhưng lúc này, tại sao đột nhiên lại trở thành liệt phụ trinh tiết như thế? Địch Hương cũng không đoán ra được điều kỳ lạ ẩn bên trong câu chuyện này. Càng đừng nói đến Vấn Dược và Thư Hương. Chương 18, chuông dệt mộng. Trưởng quay, bây giờ phải làm thế nào? Vấn Dược nằm bò ra bàn thổn thức một hồi. Địch Khương cũng cho mày ủ rột, không nghĩ ra được cách gì. Một lúc sau mới lên tiếng. Lý tỷ không chịu nói ra, ta còn có cách gì được nữa? Vậy cứ dương mắt nhìn bà ta bị dìm xuống sông sao? Nếu không thì phải làm thế nào? Người đi cướp ngục à? Ai ra ai ra, đây cũng là cách hay đấy. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Vấn Dược lập tức lên tinh thần. Bây giờ ta đi luôn. Quay lại, Địch Khương quát lên. Người không có đầu óc thật hay đang bày trò cười đó hả? Ta nói đùa mà cũng không hiểu à? Thư Hương phỉ cười, Vấn Dược trừng mắt lườm lại cậu ta. Vấn Dược cãi. Nhưng đây đúng là cách duy nhất mà, ta không tin ở cái thôn bé tí này lại có kẻ đánh được ta. Không có thật không? Địch Hương liếc nàng ta, lạnh nhạt nói. Trùng húc ở ngay bên kia, cũng chẳng phải bình hoa di động đâu. Vấn Dược lập tức xì hơi, lúc này nàng ta mới nhớ ra pháp lực của Trung Húc đứng hàng đầu trong đạo giáo chính tông. Nếu chọc tới hắn, thắng thua thật sự không nắm chắc được. Đừng nói tới chuyện khác. Chỉ riêng pháp lực của mình chắc chắn không cao bằng Địch trưởng quầy. Ngay cả trưởng quầy còn phải nịnh nọt Trung Húc thì có thể thấy hắn rất lợi hại. Trưởng quầy, vậy người nói xem phải làm thế nào đây? Vấn Dược khiêm tốn thỉnh giáo, khiến cho Lý tỷ mở lời kêu oan, hoặc là khiến cho hung thủ tự mình ra đầu thú. Đều khó cả. Đúng vậy. Trong lúc hai người không nghĩ ra được cách gì khác, Thư Hương trầm giọng lên tiếng. Điểm yếu của Lý tỷ chính là Phan Nguyệt Lãng, còn đối với hung thủ có thể dùng thập sát hoa. Thư Hương nói xong, Địch Khương như bừng tỉnh. Đúng rồi, ta có thể đi mượn chuông dệt mộng. Chuông dệt mộng là cái gì thế? Vấn Dượng tò mò hỏi. Thư Hương giải thích. Chuông dệt mộng là pháp khí của quỷ quân, có thể dệt nên giấc mộng, khiến cho người nằm mơ có cảm giác như đó là hiện thực, không phân biệt được hư ảo hay là thật giả. Pháp khí của quỷ quân á? Giọng Vấn Dượng đột nhiên vọt lên tận quãng tám, kinh ngạc nói. Pháp khí của quỷ quân sao nói mượn là mượn được? Trong lúc Thư Hương và Vấn Dược còn đang tranh luận, Địch Hương chợt lạnh lùng nói, ta đi ngủ đây. Giọng điệu thông báo chứ không phải trưng cầu ý kiến. Nói xong nàng nhanh chóng đuổi Thư Hương và Vấn Dược ra ngoài. Vấn Dược còn muốn hỏi gì đó, nhưng Địch Hương rất kiên quyết, căn bản không để nàng ta có cơ hội mở miệng. Cánh cửa đóng sập lại, Vấn Dược và Thư Hương nhìn nhau, chỉ đành ai về phòng nấy. Cả ngày hôm nay đã mệt nhoài rồi, không bao lâu ba người họ đều chìm vào giấc mộng. Thư Hương và Vấn Dược ngủ một mạch không mộng mị, còn Địch Khương lại nằm mơ thấy mình lang thang nơi địa phủ. Một đám quỷ sai nhìn thấy nàng đều nhất loạt khom người cúi lạy. Nàng đi tới cầu Nại Hà, trông thấy bên cầu đứng chật ních người. Nhưng với con mắt tinh tường, Nàng vừa liếc qua đã trông thấy nụ cười của lão Phan trong đám linh hồn đầy lưu luyến kia. Lúc này, ông ấy mặc một bộ đồ không hợp với mình cho lắm, răng đỏ thẫm, làm nổi bật bộ quần áo có vẻ vô cùng phú quý, chiếc mũ trên đầu lại càng không phải thứ đồ người thường đội được. Lão Phan, Địch Khương đi tới bên cạnh đánh tiếng, nhưng từ đầu đến cuối ông ấy không đáp lời. Nàng cẩn thận nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, đây là lão Phan nhưng cũng không hoàn toàn là lão Phan, đó chỉ là một mảnh hồn phách của ông ấy, không có thần thức, chỉ biết mỉm cười. Ai, mối nghi ngờ trong lòng Địch Khương ngày càng lớn, nàng tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua lãnh địa của thập điện Diêm La, cuối cùng cũng tới ngự hoa viên của quỷ quân. Nàng không dừng lại mà đi thẳng tới tẩm điện của hắn. Tẩm điện của quỷ quân được trang trí bằng rèm đen treo khắp phòng, khi gió thổi qua chúng bay phấp phới. Địch Khương đi giữa bị sượt qua mắt mấy lần, khiến nàng vừa bực bội vừa sốt ruột. Đã bảo hắn đốt hết mấy thứ này đi từ lâu rồi, sao càng ngày càng nhiều lên thế? Địch Khương bực bội, ngón trỏ vừa động lên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một đốm lửa rơi vào đám rèm màu đen. Cả tòa tẩm điện nhanh chóng biến thành biển lửa. Trong biển lửa, bên cạnh giường có một chiếc chuông lấp lánh. Chuôi chuông được làm bằng bạch ngọc trong suốt, bóng sáng không tì vết. Hai chiếc chuông vàng được trang trí ở phía trên trông rất đẹp mắt. Chúng lắc lư dao động, nghe lại càng trong trẻo, khoan khoái êm tai. Kẻ nào đang phóng hỏa? Một tiếng quát chói tai khiến Địch Khương bừng tỉnh khỏi tiếng chuông. Không chờ người bên kia bước vào trong cửa điện, Địch Khương đã bấm xong pháp quyết. Bóng dáng của nàng chợt lóe lên, tỉnh khỏi giấc mộng. Sau khi tỉnh lại, nàng vẫn đang ngủ trong quán trọ của Mạnh Trường Quay. Những thứ lọt vào tầm mắt vẫn là của nhân gian. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng được bày biện ngăn nắp, không phô trương cũng không cao quý, đều là đồ dùng thường ngày của thường dân. Nhưng những thứ này khiến nàng dễ chịu hơn so với đồ ở chỗ quỷ quân. Trên tay phải của nàng lúc này bỗng dưng đã có thêm một chiếc chuông bạch ngọc. Tay cầm chuông chỉ cần khẽ đung đưa, nó lập tức kêu vang. Địch Hương nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã hửng sáng. Giờ dần đến rồi, người dân trong thôn sắp thức dậy. Theo lời huyện lệnh nói, hôm nay Lý Tỷ sẽ bị mọi người dìm xuống sông. Không còn thời gian nữa rồi. Địch Khương vội vàng rung chuông, tiếng chuông leng keng vang lên không ngừng, từ tai truyền vào tận trong tâm. Nàng nhớ tới hình dáng của Lý Tỷ, lại đưa mộng cảnh mà mình tưởng tượng ra truyền sang giấc mơ của Lý Tỷ. Lúc này Lý Tỷ trông thấy bản thân bị trói khô, nhét vào một chiếc lồng trúc, chính là vật hay dùng khi giết lợn. Trong lồng đầy phân và nước tiểu, lại có cả máu tươi, mùi tanh sộc và mũi khiến bụng dạ nhộn nhạo khó chịu. Bị khiêng đi cùng với bà ta còn có Trương Toàn Đức, ông chủ tiệm nhang đèn. Vẻ mặt ông ta đau khổ, miệng bị nhét vải, muốn nói cũng không thốt ra được, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở, nước mắt nước mũi rồi nước tiểu đồng loạt chảy ra. Đám đông dân làng quay xem, mọi người ném rau thối và cây dại về phía hai người họ. Ngay cả bốn người đàn ông cao to khiêng bọn họ cũng bị liên lụy lây. Nhưng bốn người đó không hề ngăn cản người dân, ngược lại còn rất tán thưởng hành động này của mọi người. Trong đám đông, chỉ có duy nhất một người đặc biệt đáng chú ý. Phan Nguyệt Lãng chậm rãi đi theo cùng với dân làng, không khóc lóc cũng không ồn ào, ánh mắt lạnh băng nhìn Lý Tỷ. Bà ta bị ánh mắt đó của cậu thiêu đốt, không chịu được nữa, đành nhắm chặt mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết đến. Chẳng mấy chốc, nước sông lạnh băng tràn vào từ mọi hướng, lấp đầy thất khiếu, bịt kín miệng và mũi. Không khí mà trước đây bà ta không thèm thèm xỉa đã trở thành thứ xa xỉ nhất, bà ta muốn nói nhưng lại không thể. Bà ta không sợ chết, nhưng sợ sau khi mình chết đi, Phan Nguyệt Lãng bơ vơ không nơi nương tựa. Dựa vào một chút lòng tin đó, cuối cùng hồn phách của bà ta cũng thoát ra. Lúc này bà ta mới ý thức được bản thân không phải đang được cứu giúp, mà là đang chết đi. Bà ta dương mắt nhìn thi thể của mình chìm xuống dòng sông lạnh ngặt, giống như Trương Toàn Đức ở bên cạnh, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Bà ta không ngừng lại, lập tức bay tới bên cạnh Phan Nguyệt Lãng. Bà ta chỉ muốn nhìn thấy con trai của mình và mong cậu ta sống bình an. Bà ta tới nơi từng là nhà của mình, trông thấy Phan Nguyệt Lãng không những không khóc mà còn cười. Cậu ta ngồi trước gương, cười đến đáng sợ, cười đến dữ tợn. Từ đó về sau, Phan Nguyệt Lãng không còn cười nữa. Cậu ta từ một người mạnh khỏe luôn tràn ngập vui vẻ, tích cực tiến thủ, lại biến thành một kẻ điên. Mọi người đều cười nhạo cậu ta có một người mẹ vô liêm sỉ. Cậu bị hủy tư cách sĩ tử, ngay cả trường học cũng không được phép bước vào. Cậu ta ăn mày trên phố, nhận cơm thừa của người ta để ăn. Thậm chí có khi cơm thiêu còn bị đám trẻ con nghịch phá đổ đi. Cuộc sống không bằng một con chó. Lý Tỷ khóc lóc thất thanh, nhưng không rơi được một giọt nước mắt nào. Trời đổ tuyết, bà ta muốn ôm cậu ấy vào lòng, nhưng hết lần này tới lần khác, hai tay đều xuyên qua người cậu. Thậm chí khi bà lại gần cậu ấy, Phan Nguyệt Lãng còn cảm thấy lạnh lẽo hơn, đôi môi lạnh đến tím tái. Đêm 30 năm đó, cậu không kiên trì được nữa, tìm đến một vách núi nhảy xuống. Thi thể rất lâu, vẫn không có ai phát hiện. Đến khi xuân tới, bị ánh mặt trời chiếu rọi, thi thể tỏa ra mùi hôi thối thu hút đám ruồi nhặng. Trên trần gian không còn vướng bận gì nữa. Lý Tỷ tới địa phủ gặp Phan Nguyệt Lãng, nhưng cậu ấy chỉ trơ mắt nhìn bà ta, lạnh lùng hỏi, tại sao bà lại sinh ra tôi? Lý Tỷ dãy dụa lắc đầu, đến khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong lồng heo. Vẫn là bốn người khiêng mình, vẫn là đám đông kia đang vây quanh. Nhưng lần này bà ta không nhìn thấy Phan Nguyệt Lãng đâu cả. Rau củ thối hắt lên người Lý Tỷ, Trương Toàn Đức ở bên cạnh đã khóc ngất đi rồi. Lúc này bà ta mới hiểu ra, những gì bản thân vừa trải qua đều chỉ là một giấc mơ, còn bản thân bây giờ đang thật sự nằm trong lồng heo, chờ bị dìm xuống sông. Bà ta vừa tỉnh khỏi giấc mơ, lại rơi vào ác mộng. Đừng tưởng rằng đó chỉ là giấc mộng, đó chính là những chuyện thật sự sẽ xảy ra sau khi bà chết đi. Giọng nói của Địch Khương chợt vang lên trong đầu, bà ta nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn thấy nàng ở phía cuối đoàn người. Địch Khương lặng lẽ đi theo sau những người dân làng, bình tĩnh nhìn bà ta, nhưng lời nói lại đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng đối phương. Nếu bà muốn hủy hoại tương lai của Phan Nguyệt Lãng, thì bà cứ như vậy chết đi. Giọng nói của Địch Khương lại lần nữa vang lên, nhưng rõ ràng Lý Tỷ không nhìn thấy nàng mở miệng. Lý Tỷ trợn tròn hai mắt, muốn nói gì đó nhưng bị bịt miệng nên không thể phát ra âm thanh. Bà ta chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Địch Khương. Bà không thể nói với người bên cạnh, nhưng có thể nói với ta. Địch Khương lần nữa dẫn dắt. Lúc này Lý Tỷ mới gào lên trong lòng, cầu xin Địch cô nương hãy cứu ta, ta không giết Phan Lang. Lý Tỷ vừa dứt lời, hai tiếng tùm tùm nối tiếp nhau vang lên. Ngay sau đó, nước sông lạnh thấu xương tràn vào quấn lấy cơ thể của bà. Trước khi chết, bà ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay phải đang bị trói chặt, bỗng dưng có thêm một vật kích cỡ như quả hạch đào. Bà ta lại nghe thấy tiếng của Địch Khương, ta sẽ bảo vệ Phan Nguyệt Lãng an toàn. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, ta có chết cũng an tâm. Lý Tỷ nghĩ đến đó rồi bất tỉnh nhân sự. Chương 19, Thập Sát Hoa. Sau khi Lý Tỷ và Trương Toàn Đức bị dìm xuống sông, đêm đó trong thôn bắt đầu xảy ra chuyện ma quái. Không ít người nghe thấy tiếng khóc của Lý Tỷ. Trong đêm tối tĩnh mịch, ở nơi đưa tay ra không nhìn thấy năm đầu ngón tay, từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến tai bọn họ những tiếng rừng rức. Cho dù là người trong lòng vô tư không sợ ma quỷ, cũng bị âm thanh đó quấy nhiễu đến nỗi không ngủ nổi. Ngày hôm sau, quán trọ của Mạnh trưởng quầy bị dân làng đạp mòn cả ngưỡng cửa, ai nấy đều đến thỉnh cầu Trung Húc bảo vệ. Nhưng lúc này, Trung Húc thân còn chưa lo xong, đâu ra rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện vu vơ của bọn họ chứ. Ta không nghe thấy tiếng ma quỷ nào cả, mọi người chỉ đang tự mình dọa mình mà thôi. Trung Húc ném ra câu ấy, sau đó đóng chặt cửa phòng, mặc kệ ai gõ cũng không mở, ngoại trừ Địch Khương. Đương nhiên, hắn cũng chẳng muốn tiếp Địch Khương đâu, chẳng qua Địch Khương nhân lúc hắn không để ý, trèo từ cửa sổ sắt vách sang. Đến khi hắn phát hiện thì Địch Khương đã ngồi ở bên giường rồi, tay trái miết nhẹ một cái dính đầy một bàn tay máu. Nàng giơ ra trước mặt Trung Húc, tặc lưỡi lắc đầu. Trung đạo trưởng, sao ngươi lại bị thương rồi? Không liên quan đến cô. Trung Húc lạnh nhạt đáp. Mới có hai ngày sao đã quay về dáng vẻ xa lạ như vậy rồi chứ? Ta còn tưởng chúng ta đã trở thành bạn tốt rồi đấy. Địch Khương trừng mắt, tức đến thở không ra hơi. Trung Húc thấy vậy, sợ Địch Khương khó thở mà ngất xỉu, định vỗ cho thuận khí giúp nàng. Nhưng lại thấy nàng nữ thụ thụ bất thân, sau một hồi tay chân long ngóng, đành liên tục lắc đầu an ủi nói. À, không phải, ý của ta là vết thương nhỏ này không đáng là gì. Ai, hóa ra ý ngươi là vậy. Địch Khương lần nữa bình tĩnh lại, tiếp nói. Làm sao lại bị thương thế? Giải thích có hơi phức tạp, người phàm không hiểu được. Trùng Húc gãi đầu, ngại giải thích cho nàng nghe. Nhưng một câu đó không thể thoái thác được, nàng không bỏ qua mà sát lại gần. Cầm tay Trùng Húc ngồi xuống bắt mạch cho hắn. Trùng Húc có chút bối rối, ho khan hai tiếng, vành tai lại bắt đầu đỏ lên. Mạch tượng bình thường, không giống như có bệnh gì. Nhưng chỗ máu này... Địch Khương nói rồi đứng lên định cởi đồ của Trung Húc ra. Trung Húc giật mình, bối rối đẩy nàng. Cô làm gì thế? Ta chỉ muốn xem người có vết thương bên ngoài nào hay không, không có ý gì khác. Vẻ mặt Địch Khương vô tội, hoàn toàn không hiểu sao hắn lại phải làm quá lên như vậy. Ta không bị thương. Trung Húc đẩy nàng ra, sửa sang lại quần áo. Sau khi chỉnh đốn xong thì lập tức đuổi Địch Khương ra ngoài. Ta không sao cả. Địch trưởng quầy ra khám cho dân làng ở ngoài kia thì hơn, bọn họ mới là người bị bệnh. Bệnh gì? Địch Khương ngơ ngác hỏi. Bệnh hoang tưởng. Ô, không có oán khí thật hả? Địch Khương dò hỏi. Trùng Húc quả quyết lắc đầu. Không có. Thế thì ta yên tâm rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ta đi trước đây. Địch Khương nói xong lại mở cửa sổ ra. Sao cô không đi cửa chính? Trùng Húc ngạc nhiên. Cửa chính vòng ngươi bị dân làng chặn kín mít rồi. Ta không dám đi ra. Địch Khương xua tay. Nói rồi nhún người một cái. Giống như con gấu mẹ bổ nhào lên mép cửa sổ. Sau đó dùng cả tay lẫn chân cố sức trèo lên. Trùng Húc ở phía sau nhìn những hành động vụng về quá sức đó, không khỏi đổ mồ hôi thay nàng, chỉ sợ nàng không cẩn thận lại rơi xuống thì hắn lại phải ra tay giải cứu. Nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn được. Trùng Húc thở phào, đóng cửa sổ lại, cài then. Địch Hương quay trở về phòng, thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn nói với Thư Hương và Vấn Dược. Tạm thời Trung Húc sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu, các người cứ làm loạn thêm 2 ngày, chờ đến khi dân làng không chịu nổi nữa thì chúng ta sẽ tính toán bước tiếp theo. Còn bây giờ nhất định phải giữ huyện lệnh ở lại thôn Trạng Nguyên này. Vâng, Thư Hương và Vấn Dược cùng gật đầu. Phàm là những việc Địch Khương giao phó, Thư Hương đều không hỏi đúng sai, nói gì nghe nấy. Còn lần này Vấn Dược lại ngoan ngoãn như vậy là vì Phan Nguyệt Lãm. Nàng ta sợ cậu ấy bơ vơ không nơi đường tựa sẽ bị người ta khinh ghét, vì thế mới nghĩ đủ mọi cách để lật lại án cho Lý Tỷ. Dù thế nào cũng không thể để cậu ấy phải mang tiếng con trai của kẻ giết người. Nếu như vậy làm sao cậu ấy có thể đứng thẳng lưng trước mặt người khác được nữa. Cậu ấy không nên phải chịu những chuyện như thế. Trước đây nàng ta không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng giúp lão Phan hết giận là điều quan trọng nhất. Đến khi hai vợ chồng họ lần lượt qua đời, chỉ để lại một mình Phan Nguyệt Lãng, nàng ta mới hiểu ra có lẽ sống còn khổ hơn chết. Nàng ta không muốn nửa đời còn lại của Phan Nguyệt Lãng đều phải sống trong cái bóng của cha mẹ. Thế nên khi Địch Khương đưa ra ý kiến lật lại bản án của Lý Tỷ, nàng ta đã không hề do dự, giơ cả hai tay tán thành, bất kể thật giả ra sao, chỉ cầu mong kết quả. Đêm đó dân làng không nghe thấy tiếng khóc giấm dứt của Lý Tỷ nữa, mọi người đều thở phào. Đường Lung cảm thấy cuối cùng có thể ngủ ngon được rồi, thì oan hồn của Lý Tỷ và Trương Toàn Đức lại xuất hiện ở bên cửa sổ mỗi nhà. Bọn họ không làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào người trong nhà mà thôi. Mắt của Lý Tỷ và Trương Toàn Đức trợn tròn, khóe mắt rỉ máu, thân thể bị ngâm trong nước xong khiến toàn thân xanh lè, trông rất là đáng sợ. Đêm đó có rất nhiều người sợ hãi đến ngất đi, có một số dân làng trực tiếp chuyển giường đến ngủ ngay trước cửa phòng Trung Húc. Hành lang vang vọng tiếng bước chân và tiếng đọc kinh, quấy nhiễu Địch Khương không thể ngủ yên giấc. Ta không chịu nổi nữa rồi. Địch Khương đạp chăn ra, trước khi Thư Hương và Vấn Dược quay về, đã xông ra khỏi phòng, giả vờ kinh hãi nói. Chắc chắn Lý Tỷ bị chết oan, chúng ta phải tìm ra hung thủ thật sự, trả lại sự trong sạch cho bà ấy và Trương Toàn Đức. Đám dân làng trong hành lang sửng sốt, sau đó nhất loạt phụ họa theo. Đúng, nhất định là như vậy, hung thủ thật sự chắc chắn là một kẻ khác. Chuyện này đến sớm hơn so với kế hoạch ban đầu của nàng 2 ngày. Bọn họ vốn đã lên kế hoạch một loạt các hoạt động dọa người, nào ngờ mới thực hiện được 2 chiêu đã khiến các nơi oán thán, xôn xao từ tận đáy lòng, tin rằng Lý Tỷ thật sự bị oan. Địch Khương tập trung dân làng đến từ đường, lại cho người đi mời trưởng thôn và quan huyện đến. Thư Hương và Vấn Dược cũng nghe tin vội vã tới nơi, 3 người trao đổi ánh mắt, cùng mừng thầm trong lòng. Đây là bệnh chung của mọi người, nếu như việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, mỗi người góp một câu, thế nào cũng nói được. Nhưng đến khi phạm phải những điều kiêng kỵ của bản thân, lại trở thành chuyện lớn hơn trời, gióng trống khua chiêng đi xử lý, quyết định nhanh như chớp. Giờ dần là thời điểm lẽ ra mọi người đang say giấc nồng, nhưng lại không một ai ngủ được. Bọn họ thắp đuốc tập trung trước từ đường, bao vây mấy người huyện lệnh lại. Quan huyện đã nhìn thấy cảnh này bao giờ? Hàn Núp sau mấy tên nhà dịch chỉ ló đầu ra nói. Các người bao vây ta làm gì? Đâu phải là ta giết lão Phan. Huống hồ Lý Tỷ chính miệng thừa nhận âm mưu sát hại chồng mình. Và ta qua an ức hay thù hận cũng không thể đổ lên đầu ta được. Huyện lệnh mặt mũi hung dữ, vô cùng kích động, gập gam đến mức nói mà văng nước bọt tứ tung, không hề bận tâm đến hình tượng chút nào. Lúc này mọi người cũng chẳng ai để ý đến bộ dạng của hắn, chỉ cảm thấy lời hắn nói cũng có phần hợp lý. Lý Tỷ tự mình nhận tội, sao còn có mặt mũi gây phiền toái nữa chứ? Đám đông lại đưa mắt nhìn nhau, bấy giờ thật sự không biết nên tìm ai để của trách. Được rồi, những chuyện xảy ra trước đây chúng ta không biết thì thôi, nhưng không thể để cho hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Địch Khương hắng giọng nói, chỗ ta có một bảo vật có thể phân biệt được hung thủ thật sự. Bảo vật gì vậy? Có thứ đồ thần kỳ như thế sao? Dân làng nghe vậy đều cảm thấy tò mò, cũng thật tâm hy vọng những lời Địch Khương nói không phải là giả dối. Ngày tháng yên ổn của bọn họ đều phụ thuộc hết cả vào nàng. Vấn Dược, đem lên đây. Vâng. Vấn Dược lấy một viên đá màu đỏ máu từ trong ngực áo ra, gỡn ngực kiêu ngạo nói với huyện lệnh. Viên đá này là đá tiên, kẻ nào là hung thủ chỉ cần sờ tay vào là biết. Làm thế nào mà biết được? Viên đá này đã ngấm oán hận của Lý Tỷ, Nếu hung thủ thật sự sờ vào, 10 đầu ngón tay sẽ đỏ lên, trông giống như máu vậy. Thật không? Huyện lệnh hoài nghi hỏi lại. Vấn Dực đưa viên đá tới trước mặt hắn. Không tin thì ngươi cứ sờ thử đi. Huyện lệnh híp mắt quan sát một lúc, sau đó quay ra nói với dân làng. Các người xếp hàng đi, lần lượt từng người bước lên trước. Mọi người nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ do dự. Lúc đầu không ai dám chủ động bước lên, cho tới khi mấy thím tưởng ngày có quan hệ tốt với lão Phan chủ động lên sờ. Mọi người mắt thấy tay bọn họ đều nhiễm màu đỏ, bây giờ mới nhốn nháo lên sờ thử. Rất nhanh, tay của toàn bộ dân làng đều đã đỏ bừng. Huyện lệnh thấy vậy thì như thở phào, cười nói với Vấn Dực. Ta biết trò lừa bịp dỗ con nít này của các ngươi trên viên đá được quét sơn đỏ. Chỉ cần sờ vào đầu ngón tay sẽ bị dây máu. Hung thủ thật sự nếu như chột dạ sẽ không dám sờ. Thế nên người nào không bị dây sơn đỏ chính là kẻ có lòng dạ xấu xa. Hắn chính là hung thủ, đúng không? Về lý thuyết thì là như vậy. Vấn Dược cười đáp. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, tất cả cùng nhau kiểm chứng. Mấy trăm người trong thôn đều bị dính sơn đỏ, không có ai khác biệt. Vì thế lại đồng loạt nhìn Vấn Dược với ánh mắt khinh thường, chỉ trích Vấn Dược bày trò trẻ con, không thể coi là thật. Tiếng trách móc của dân làng ngày càng lớn, lời oán hận cũng càng ngày càng cay độc. Nhiều người ngại danh tiếng thần y của Địch Khương nên không tiện lên tiếng. Nhưng cũng có nhiều người hung hăng về tức giận. Bọn họ đa phần đều là phụ nữ, bình thường đã ngứa mắt với những việc Lý Tỷ làm. Trông thấy mấy người Địch Khương lại còn muốn giúp bà ta giải vây, cho nên càng ghét hơn. Cô cũng quá coi thường bọn ta rồi đấy. Làm gì có chuyện lại đi bày trò đùa giỡn người khác như thế này chứ. Coi bọn ta là đám con nít danh 3 tuổi chắc. Cô chính là kẻ đồng lõa. Các người vừa tới nhà lão Phan thì liên tiếp xảy ra chuyện. Địch Khương không còn lời nào để nói, thầm cảm thán trí tưởng tượng của dân làng thật là phong phú. Mọi người yên lặng. Huyện lệnh ho khan thắng giọng cười nói. Nếu như mọi người đều đã thử, vậy ta cũng không thể chỉ lo thân mình. Mặc dù ta không phải người của thôn Trạng Nguyên, nhưng cũng chỉ có thể thử mánh khóe này với mọi người một chút. Hắn vừa nói, vừa sờ vào trong cháp, sau đó giơ ba ngón tay đỏ au lên nói với mọi người. Các người xem, ngón tay của ta cũng đỏ rồi này. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết hung thủ thật sự là ai chưa? Mọi người cùng tròn mắt chờ đợi đáp án từ Vấn Dược. Nàng ta thấy mọi người hung hăng nhao nhao nhắm vào mình, cũng nhất thời luống cuống, lùi lại sau lưng Địch Khương sốt ruột hỏi. Trưởng quay, bây giờ phải làm thế nào? Xin mọi người hãy yên tâm đừng nóng vội, kết quả thế nào sáng mai sẽ rõ. Sáng mai? Huyện lệnh cùng mấy người nữa bước tới, hoài nghi hỏi chủ tớ và người Địch Khương. Nhỡ đêm nay các người chạy mất thì sao? Nói đùa, chúng tôi làm sao mà bỏ chạy được. Trường quầy đã nói sáng mai sẽ có kết quả, mọi người cứ chờ thêm 2 canh giờ nữa là được thôi. Vấn Dược chống nạnh, cứng miệng nói với mấy người bọn họ. Nhưng mấy tên nha dịch cũng không phải ngồi không. Trông thấy dáng vẻ của Vấn Dược, lập tức mỗi người một tay, xách 2 tay nàng ta lên, còn một kẻ khác lấy dây thừng trói tay nàng ta lại. Ngài làm như vậy là có phần thất lễ rồi đấy. Địch Khương lạnh mặt nhìn huyện lệnh. Huyện lệnh xòe tay, tỏ vẻ bản thân cũng bất lực. Xin lỗi, ta cũng không thể để dân làng chịu oan vô ích. Ai bảo Lý Tỷ nàng ta đáng chết cơ chứ? Đáng hay không đáng cũng không phải do ngài nói, trời sáng sẽ tự có kết quả. Địch Khương bình tĩnh mỉm cười. Nếu như ngài không yên tâm, chúng ta đem hành lý đến đây là được rồi. Hành lý thì đáng giá bao tiền? Bây giờ ta đang nghi ngờ các ngươi cũng là đồng lõa. Các ngươi cứ ngoan ngoãn chờ trong từ đường đi, không được phép đi đâu hết. Người đâu, trói 2 cái này lại. Sư gia vất tay, lại có thêm 4-5 người đi tới. Bọn họ nhanh chóng nhào tới chỗ Địch Khương và Thư Hương. Một kẻ to lớn vạm vỡ bẻ vai Địch Khương, bị đau khiến nàng vô thức kêu lên. Đau quá, trưởng quay. Vấn Dược thấy Địch Khương bị làm khó, ánh mắt giận dữ bắt đầu đỏ lên. Địch Khương trông thấy dáng vẻ ấy của Vấn Dược, sợ đến mức đầu óc cũng trở nên lạnh lẽo. Đối với nàng, mấy kẻ phàm nhân lỗ mãng này hoàn toàn không là gì so với cơn cuồng bạo của Vấn Dược. Nàng thà ngủ lại một đêm trong tử đường còn hơn là theo sau giải quyết hậu quả cho Vấn Dược. Chương 20, Thập Sát Hoa phần 2. Địch Khương vốn đang định hất tay kẻ đang bắt nàng ra. Đúng lúc này đột nhiên có một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống trước mặt nàng, cắt đứt sợi dây đang buộc chặt tay nàng. Kiếm khí khiến cho mấy tên nha dịch phải giật lùi 5-6 bước. Có 1-2 tên còn ngã lăn quay ra nền đất. Bọn chúng không thể ngờ tới chuyện bất thình lình này, thoáng chốc mặt mũi trở nên tái mét. Ngay sau đó Địch Khương nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo xanh vững vàng đáp xuống trước mặt, ngăn lại những kẻ qua đường đang mạo phạm đến nàng. Nàng trấn tĩnh nhìn lại, người vừa đến chính là Trung Húc. Bao nhiêu người thế này lại đi bắt nạt một phụ nữ và 2 đứa trẻ, chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao? Trung Húc nói xong, trường kiếm ra khỏi vỏ quét nửa vòng trước mặt rồi vững vàng đáp xuống tay phải hắn. Thanh kiếm sắc bén khiến cho đám nha dịch đang cầm dây thừng không dám tiến tới. Địch Khương kinh ngạc nhủ thầm, rõ ràng thanh kiếm Trung Húc mang bên người là một thanh kiếm gỗ đào, tại sao lúc này lại trở nên sắc lạnh đến vậy? Địch Khương ngẫm nghĩ trong đầu, khẳng định chắc chắn trước đây hắn đều tế xuất ra kiếm gỗ đào, vậy mà lúc này rõ ràng trên tay lại cầm một thanh kiếm được chế tạo từ sắt tinh luyện, mũi kiếm bén ngót, kiếm khí cổ quái. Địch Khương cẩn thận hít một hơi, dường như có thể ngửi thấy mùi máu, lại tập trung nghe ngóng, hình như có thể nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết của những người đã chết dưới lưỡi kiếm này. Địch Khương rùng mình, bỗng chốc không rét mà run. Đám nha dịch trông thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Trung Húc, lại không nắm rõ được năng lực của hắn nên không dám tùy tiện ra tay. Lúc này nghe thấy tiếng huyện lệnh quát lớn, người là ai? Ta là Trung Húc, trưởng giáo đời thứ 72 của Bạch Vân Quan núi Thanh Vân. Ánh mắt Trung Húc lạnh lùng, không nổi giận cũng khiến người khác sợ hãi, làm cho đám người kia sững sờ. Hóa ra là đạo trưởng, thật lễ rồi. Huyện lệnh vẫn trốn sau tên nha dịch, cất giọng hòa giải. Chúng tôi cũng không muốn ức hiếp gì cô ấy cả, chỉ là muốn cô ấy ở lại chỗ này mà thôi. Có ta ở đây, các người đừng hòng đụng vào nàng ấy. Trung Húc lạnh lùng nói xong cũng chẳng thèm nhìn lại Địch Khương ở phía sau. Dường như nàng ấy mà hắn nói chẳng có liên quan gì đến Địch Khương. Địch Khương thật sự là được yêu mà sợ. Nàng vẫn luôn cho rằng Trung Húc cực kỳ ghét mình. Không ngờ, vào thời điểm quan trọng thế này, hắn lại ra tay cứu giúp. Nàng không nhịn được ở phía sau mỉm cười nói, ông chủ Trung, ngươi quả thật là anh tuấn lại uy mãnh nha. Địch Khương nói xong, Trung Húc vẫn giữ nguyên nét mặt băng sơn, tựa như không hề nghe thấy. Nhưng Địch Khương trông thấy rất rõ ràng, khóe miệng hắn khẽ giật nhẹ. Lúc này sắc mặt huyện lệnh trở nên vô cùng khó coi, có vẻ như đang cân nhắc xem rốt cuộc Trung Húc có lai lịch thế nào, người của ông ta liệu có khống chế được hắn hay không. Địch Khương thấy bọn họ không ai chịu nhường ai, bèn dứt khoát mỉm cười nói, ta đi cùng các ngươi là được chứ gì. Đêm nay đối với nàng mà nói đã thu hoạch được quá nhiều vật báu bất ngờ, dù có nghìn vàng cũng không đổi được. Tâm trạng nàng rất tốt, cho nên không muốn so đo cùng bọn chúng. Nhưng Trung Húc nghe thấy vậy lại quay phắt người lại, nhìn nàng như nhìn quái vật. Cô nói gì? Địch Khương mỉm cười thật tươi nhìn hắn, lại kề sát mặt vào vai hắn cười nói, ta biết mặc dù ông chủ Trung ngoài miệng nói ghét ta, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất quan tâm ta. Tâm ý của ngươi ta xin ghi nhận, nhưng ta không muốn ngươi vì ta mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Huống hồ nghi thức này đã hoàn thành, ta cũng không sợ bọn họ đối xử tệ với mình. Ngươi cứ yên tâm ở lại trong quán trọ, sáng mai tự khắc sẽ có tin tức của hung thủ thật sự. Trung Húc nhìn chằm chằm Địch Khương, ánh mắt như muốn nói, ta thật sự là muốn bổ đầu cô ra xem có phải trong đó chứa toàn là bã đậu hay không. Ngươi cứ yên tâm, bọn chúng không làm gì được ta đâu. Địch Khương lại lần nữa nhấn mạnh. Địch Khương nói xong, Trung Húc nhìn nàng một lúc lâu, thấy nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, cuối cùng mới tin lời nàng nói. Trung Húc thở dài thu lại trường kiếm, thanh kiếm quay về vỏ, toàn thân lại biến thành một thanh kiếm gỗ đào, trở về hình dáng kiếm gỗ đào như ban đầu. Phần chuôi kiếm chạm khắc những ký tự cổ Địch Khương nhìn không hiểu. Đám đông nhìn thấy đều tấm tắc lấy làm lạ. Có một số người còn trực tiếp quỳ xuống, cúi rạp cả người hô, quả là thần kỳ. Lúc này Địch Khương mới hiểu ra, thanh kiếm Trung Húc đeo trên lưng là thanh kiếm người chặn giết người, quỷ chặn giết quỷ. Nếu như gặp Phật thì sao? Địch Khương vô thức hỏi ra tiếng. Cô nói gì? Trung Húc khó hiểu. Địch Khương lắc đầu. Ta nói đùa thôi. Dứt lời nàng quay người nói chuyện với huyện lệnh. Bọn ta đi theo ông, không cần chói, ta sẽ không bỏ chạy. Hai tên đang tóm chặt Địch Khương nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Huyện lệnh thoải mái phất tay. Thả cô ta ra, đưa bọn họ đến nhà đá, trông coi cho kỹ. Toàn mệnh, đám nha dịch nghe lệnh áp giải chủ tớ ba người Địch Khương đi tới nhà đá. Bọn họ bị nhốt ở phía sau từ đường, cùng một gian với Lý Tỷ. Địch Khương nhìn quanh nhà đá, khắp nơi đều là vết máu. Trong lòng buồn phiền nói thẳng, vụ án của Lý Tỷ còn chưa tra xong, bản thân đã trở thành tội phạm. Mọi chuyện xoay quyển quá nhanh, thật sự không thể đoán trước được. Địch Khương bật cười, không cảm thấy khó chịu cho lắm, chỉ thấy nực cười mà thôi. Nhưng Vấn Dược lại không thoải mái được như vậy. Nàng ta vốn dĩ đã tức giận, lúc này lại thấy từng mảng lớn thấm đẫm màu đỏ đen trên đống rơm rạ khô, nhìn một lúc cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn. Trưởng quay, chỗ này mà ở được sao? Vấn Dược nhìn Địch Khương, răng va vào nhau lập cập. Người còn sợ mấy thứ này hả? Ta không sợ, chỉ thấy bẩn mà thôi. Vấn Dược xì nhẹ một tiếng khinh miệt. Máu của Lý Tỷ, ta sợ chạm vào sẽ bị lở loét. Người vẫn còn cho rằng Lý Tỷ có vấn đề. Vấn Dược hừ lạnh đáp. Cho dù bà ấy không giết lão Phan, nhưng lúc còn sống tác phong của bà ta có vấn đề là sự thật. Là sự thật hay là lời đồn bóng gió, sáng ngày mai sẽ rõ thôi. Địch Khương lãnh đạm nói. Vấn Dược bĩu môi lại hỏi, vậy đêm nay ngủ thế nào đây? Chẳng phải Thư Hương vẫn ngủ ngon lành đấy thôi. Địch Khương chỉ về phía Thư Hương đang dựa vào tường. Tại sao cậu ấy ngủ được mà ngươi lại không ngủ được? Da cậu ta, da dày thịt béo, sao có thể so sánh với ta? Vấn Dược lầm bầm, cũng học theo tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Địch Khương cười nói, ngủ đi, ngủ sớm một chút, nếu không sợ là nửa đêm không ngủ được nữa đâu. Đêm đó, sau khi dân làng trở về nhà không còn gặp phải chuyện kỳ lạ nào nữa, hai ngày mệt mỏi khiến bọn họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này lại có ba người không thể ngủ được. Vết đỏ trên tay những dân làng khác chỉ cần gặp nước là phai màu, duy nhất ba người này sơn son đỏ tươi, ngày càng đậm màu. Đến khi trời sáng, màu đỏ trên tay càng thêm đậm, dần dần vẽ thành một đóa hoa. Lại qua thêm mấy khắc, một đóa thập sát hoa từ trong lòng bàn tay của ba người đó phá ra, nở bung ra, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp không ngừng vang vọng khắp thôn. Tại nhà họ Phan ở cuối thôn, ba ngày nay Phan Nguyệt Lãng ngủ không ngon. Từ ngày cha mất, cậu ta ngày ngày tự trách, đi liền mấy ngày vội vã quay trở về thôn Trạng Nguyên. Sau khi trở về lại tận mắt thấy mẹ mình nhận tội chịu phạt roi, cậu nhớ tới những ngày tháng cãi cọ ồn ào giữa cha mẹ, không ngờ cuối cùng lại thành nhà tan cửa nát. Cậu đã không còn sức lực để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, một mình quay về nhà, cứ thế không ngủ mấy ngày liền, cho đến khi mẹ bị dìm xuống sông mới thật sự ngủ thiếp đi. Cậu không muốn mẹ chịu khổ, nhưng ngay cả cậu cũng tin rằng mẹ mình là hung thủ giết cha. Cậu không hoài nghi một chút nào, bởi vì 10 năm qua, những ngày tháng cậu nhìn thấy đều là mẹ sai khiến, không hề quan tâm đến cha. Cậu ngủ mê man hết 2 ngày, cho đến sáng hôm nay, mặt trời vừa mọc, tiếng kêu kỳ quái vang vọng khắp thôn Trạng Nguyên khiến cậu bừng tỉnh. Là ta phái người đi giết lão Phan, là ta! Huyện lệnh lớn tiếng gào thét, tất cả mọi người đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Ta chỉ nhận lệnh làm việc thôi, đừng có tới tìm ta, đừng có tới tìm ta! Tên nha dịch đau đớn đến nổ đom đóm mắt, trước khi ngất đi đã kêu lên như vậy. Còn một người nữa thì vô cùng thù hằn, bà ta tràn đầy phẫn nộ, tay trái không ngừng dùng móng tay cấu vào lọc bàn tay phải của mình. Ta chỉ muốn à gả đi thôn khác, đừng ở lại thôn Trạng Nguyên lằng nhằng dụ dỗ đàn ông. Ta có gì sai sao? Ta có gì sai chứ? Không phải ta giết người, ta chỉ mật báo tin tức mà thôi, dựa vào đâu mà tới tìm ta? Người phụ nữ đó chính là trưởng quầy của quán trọ, nổi tiếng là người hiền lành trong thôn Trạng Nguyên, quá phụ họ Mạnh. Phan Nguyệt Lãng nghe thấy tiếng gào khóc khan cả giọng của mấy người bọn họ, từng lời truyền đến tai, khiến cho lòng cậu chịu nặng, tức khắc không thèm giò dày, chạy theo hướng phát ra tiếng kêu. Trên con đường lát đá xanh của thôn Trạng Nguyên, huyện lệnh, nha dịch và cả Mạnh quá phụ đang nằm lăn ở giữa đường, ba người đều lấy tay trái nâng tay phải, gương mặt dữ tợn nhìn vào lòng bàn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay của bọn họ, một đóa thập sát hoa nở ra rực rỡ. Với Địch Khương thì nó nở ra rực rỡ, nhưng với ba kẻ còn lại thì đó là cực hình, còn những người dân vây quanh đều không nhìn thấy gì hết. Thẩm sát hoa là tâm ma trong lòng người, chỉ có bản thân nhìn thấy, người xung quanh không thể thấy được. Dân làng chỉ có thể trông thấy vẻ mặt đau đớn của ba người bọn họ, cơ thể co quắp, lại càng không thể cảm thấy hay là nhận thấy được những đau đớn và hành hạ tinh thần mà bọn họ phải chịu. Chân tướng đã rõ ràng, người người kinh ngạc. Dân làng không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ba người kia đã thừa nhận tội trạng của bản thân, còn Lý Tỷ và Trương Toàn Đức chìm dưới đáy sông, lại bị oan ức. Dù thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi, đường đường là Thanh Thiên Đại Lão gia, sao lại có thể gây ra chuyện thế này? Nhưng điều này cũng giải thích được, tại sao huyện thành ở cách nơi này mấy ngày đường mà bọn họ lại có thể chạy đến ngay trong ngày hôm sau? Bởi vì bọn họ đã sớm biết Lão Phan sẽ chết, bọn họ chính là hung thủ. Nhưng còn Mạnh trưởng quay, đến nằm mơ bà ta cũng không ngờ được, vốn định loại bỏ Lý Tỷ để tác thành cho mình và Lão Trương. Nhưng Lão Trương lại bị Địch Khương nhận nhầm là gian phu, bà ta thật đúng là có khổ mà không thể nói, muốn khóc cũng không được. Bây giờ phải làm thế nào đây? Trưởng thôn và Hương trưởng nhìn nhau, cuối cùng nghiêm nghị phất tay. Nhốt ba người này vào nhà đá trông chừng nghiêm ngặt, viết cáo trạng xong thì đưa bọn họ điểm chỉ để làm bằng chứng trước công đường. Tuấn Mạnh. Mọi người vừa nghĩ đến những chuyện bất an xảy ra mấy ngày qua đều do ba người này làm liên lụy, ai nấy đều tức đỏ mắt, lập tức trói gô ba người đó lại đưa đến tử đường. Đám người quan huyện đưa đến đều sợ hãi, nào dám nói đỡ cho ông ta nữa. Bọn họ đều trơ mắt nhìn ba người bị áp giải vào tử đường. Còn ba hung thủ hoàn toàn không quan tâm đến tình hình xung quanh, toàn bộ sức lực của bọn họ đều dồn vào đóa thập sát hoa đang nở rộ. Đóa hoa đó nở đỏ tươi, giống như dùng máu tim để nuôi dưỡng. Đau đến mức gân xanh nổi lên, đau đến không muốn sống. Bọn họ vẫn kêu gào không ngừng, gào đến xé gan xé phổi. Dân làng bất lực, cuối cùng chỉ đành bịt cửa sổ nhà đá lại, đóng chặt cửa, mặc kệ bọn họ ở bên trong khóc lóc chu chéo cũng coi như không nghe thấy, chờ bên trên đưa người xuống xử lý.